Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3435, mọi việc đều thuận lợi. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Qua rất lâu, Hải Xà thống soái mới chậm tới. Chỉ thấy trên mặt hắn thần sắc biến hóa khó lường. Thỉnh thoảng hưng phấn, thỉnh thoảng yêu thương, cho người hoàn toàn đoán không ra hắn ý nghĩ. Lúc này Hải Xà thống soái rốt cục đã biết Thương Thủy vì cái gì sẽ muốn nói. Lại thôi nguyên nhân, tại Hải Xà thống soái nhìn đến, Thương Thủy không nguyện ý nói nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nàng muốn đem gốc cây kia Long Tiên Thảo chiếm thành của mình. Nhưng là, lại trở ngại quân pháp không dám không nói. Cho nên Thương Thủy mới có thể ấp úng. Hải Xà thống soái hoàn toàn lý giải nàng, để tay lên ngực tự hỏi, nếu là chuyện này bị Hải Xà thống soái tiên tri nói, hắn cũng sẽ do dự. Dù sao một gốc kia Long Tiên Thảo tương đương với vô tận tài phú, chỉ bất quá Hải Xà thống soái trung quy là trải qua tang thương nhân vật, hắn cũng không có bị một gốc này Long Tiên Thảo đánh ngã. Bởi vì tất cả những thứ này đều là Thương Thủy nói, cũng không bất luận cái gì chứng cứ rõ ràng. Thế là Hải Xà thống soái cau mày nhìn về phía Thương Thủy hỏi, ngươi cái này tin tức như thế nào thăm dò? Vấn đề này rất mấu chốt, nếu như Thương Thủy ấp úng không nói ra được đến, vậy cái này bên trong nhất định có vấn đề. Long Tiên Thảo tin tức là thật hay giả, liền có thể phán đoán đi ra. Bất quá đối với làm sao đạt được cái này tin tức, Thương Thủy cũng không có nói rất rõ ràng. Nàng chỉ nói là nghe lén hai tên thôn dân bí mật đối thoại biết được. Thương Thủy cái này mô hình lăng cái nào cũng được trả lời, vẫn là không cách nào làm cho Hải Xà thống soái xác định chuyện thật giả. Chỉ là hắn lại truy hỏi tiếp, Thương Thủy cũng vẫn là không có chút nào chỗ sơ hở mơ hồ trả lời. Cuối cùng không có biện pháp, Hải Xà thống soái chỉ có thể phất phất tay, nhường Thương Thủy lui ra. Hắn muốn hảo hảo suy nghĩ một phen. Thương Thủy cũng đã làm ra cố gắng lớn nhất, dựa vào Thương Thủy đối tên này Hải Xà thống xuất hiểu rõ, cuối cùng hắn nhất định sẽ lựa chọn toàn lực tiến đánh Tiêu Dương đảo. Mặc kệ việc này là thật hay giả, một gốc Long Tiên Thảo đều muốn so huyết thực chân quý nhiều, cho nên Hải Xà thống soái nhất định sẽ đánh cược một lần. Hơn nữa coi như thua cuộc, hắn còn có thể lùi lại mà cầu việc khác. Đồ sát, cướp đoạt Ma Dương tộc cùng huyết thực, cũng sẽ không thua thiệt quá nhiều. Tất nhiên muốn toàn lực tiến đánh Tiêu Dương đảo, như vậy thì nhất định sẽ từ tiến đánh cái khác hòn đảo bộ đội điều phối đến Tiêu Dương đảo tiến công. Mà điều phối cái nào bộ đội, Thương Thủy cũng đã thay Hải Xà thống soái nghĩ kỹ. An Bình thôn xem như không có bao nhiêu thịt cứng rắn xương cốt, bọn họ vốn là chuẩn bị trực tiếp đem thôn diệt đi, chỉ bất quá tiêu hao nhất định sẽ cực lớn. Nhưng là theo lấy Long Tiên Thảo xuất hiện, loại này sự tình nhất định sẽ phát sinh cải biến. Một cái thôn huyết thực cùng một gốc Long Tiên Thảo, cái gì nhẹ cái gì nặng, vừa xem hiểu ngay. Cho nên Hải Xà thống soái nhất định sẽ đem tiến đánh An Bình thôn bộ đội điều phối đến Tiêu Dương đảo phía trên. Kể từ đó, mới xem như chân chính giải quyết Tiêu Dương đảo chi vây. Về phần sau đó bọn họ có thể hay không tìm tới Long Tiên Thảo, kia chính là hai chuyện. Thật có, Thương Thủy liền nói đều là lời nói thật. Nàng một chút sai lầm đều không có, hơn nữa chẳng những không có tội qua, còn có công lao. Mà nếu là bọn họ không có tìm tới Long Tiên Thảo, Thương Thủy cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Dù sao chỉ là nghe hai cái thôn dân nói chuyện bí mật, cũng không phải Thương Thủy tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa Thương Thủy cũng không có đem cái này tin tức công bố ra, đủ để thấy nàng lấy đại cục làm trọng. Cho nên thống soái vẫn như cũ sẽ không quá nhiều trách phạt nàng. Tất cả những thứ này đều là Thương Thủy tại trở về trên đường tính toán kỹ. Cái này đủ để xét ra Thương Thủy IQ mảy may không ở Trịnh Tiểu Du phía dưới. Cũng xem như Chu Hoành Vũ nhặt được bảo. Nếu là đổi lại là cái khác Hải Xà thống lĩnh, thật đúng là không nhất định có thể đem sự tình làm so Thương Thủy càng xinh đẹp. Hồi báo xong tình báo sau đó, Thương Thủy một đường chạy về chỗ ở của mình. Tiếp xuống, nàng chỉ cần trở về chờ đợi bộ đội điều phối mệnh lệnh liền có. Thể, mặc kệ Long Tiên Thảo ẩn hiện xuất hiện, nàng đều là có công mà không sai. Cao Minh Nhất Chi ở vào đối. Rất nhiều thời điểm, nàng thậm chí có thể hai mặt được lợi, bên này có thể từ hải xa tướng quân nơi đó thu hoạch ban thưởng cùng ban thưởng, một bên khác, lại có thể từ Chu Hoành Vũ nơi đó thu hoạch được ban thưởng cùng ban thưởng. Đối với Thương Thủy tới nói, đây tuyệt đối là mọi việc đều thuận lợi. Tiếp xuống, Thương Thủy muốn đem cụ thể công việc thông qua bí ẩn con đường hồi báo cho Chu Hoành Vũ liền có thể. Trái lại Chu Hoành Vũ bên này, vì che giấu tai mắt người, cố ý giấy lên to lớn hỏa quang, hắn đây là muốn nhường trong thôn mọi người đều nhìn thấy. Chỉ có dạng này, mới có thể giải thích hải xa thống lĩnh thi thể làm sao biến mất. Nhìn xem trên đất một bãi cho tàn, Chu Hoành Vũ hít sâu một hơi, bình phục một cái tâm tình. Sau đó quay người nhanh chân về tới An Bình thôn. Nhìn xem Chu Hoành Vũ trở về, các thôn dân lập tức sôi trào lên. Chu Hoành Vũ chiến trường trên dũng mãnh phi thường biểu hiện, cũng đã chinh phục hoàn toàn các thôn dân. Chu vi 30 dặm đại hỏa, so với Trịnh Tiểu Du tạo thành tổn thương chỉ cao không thấp. Nhìn xem Chu Hoành Vũ trở về, lão thôn trưởng tranh thủ thời gian đi ra phía trước. Mặt mũi tràn đầy kích động nắm chặt tay của hắn. Hoành Vũ ma sứ, người có thể rốt cục trở về. Nói chuyện, lão thôn trưởng liền đem Chu Hoành Vũ hướng hắn nhỏ trong phòng hư kéo đi. Chu Hoành Vũ đương nhiên biết rõ lão thôn trưởng nói ra suy nghĩ của mình, thế là liền theo hắn cùng một chỗ đi tới nhỏ trong phòng hư. Chu tiểu muội bọn họ nhìn thấy, cũng nhao nhao theo sau. Dọc theo con đường này, vô số thôn dân đều cùng Chu Hoành Vũ bọn họ nhiệt tình chào hỏi, rất nhanh đi tới thôn trưởng nhỏ phá ốc. Chu Hoành Vũ nhường Chu tiểu muội bọn họ vẫn ở chỗ cũ cửa ra vào chờ đợi. Chính hắn thì cùng lão thôn trưởng cùng một chỗ tiến nhập trong phòng. Kính xin Hoành Vũ ma sứ khoan dung tiểu lão nhân phía trước bất kính tội. Cửa phòng đóng lại sau đó, lão thôn trưởng trực tiếp quỳ ở Chu Hoành Vũ trước mặt. Phải biết lão thôn trưởng thế nhưng là ma thể 41 đoạn lợi hại nhân vật, nhưng là hắn lại cho chỉ có ma thể 30 đoạn Chu Hoành Vũ quỳ xuống. Cái này nhưng đem Chu Hoành Vũ dọa kêu to một tiếng. Bất quá Chu Hoành Vũ bực nào nhạy bén, chỉ trong nháy mắt hắn liền hiểu lão thôn trưởng dụng ý. Kỳ thật lão thôn trưởng sẽ đối Chu Hoành Vũ cung kính như thế, đơn giản liền là một điểm hắn coi trọng Chu Hoành Vũ một nhóm 5 người chiến lực. Nếu là lần này Hải Dương chi tai, vẫn là giống như những năm qua, có 4 đến 5 cái hải xa thống lĩnh vây công, như vậy chỉ cần có Chu Hoành Vũ bọn họ một nhóm 5 người tại lần này Hải Dương chi tai, lão thôn trưởng dám cam đoan An Bình thôn bị tổn thất sẽ bị xuống đến thấp nhất. Xem như thủ hộ cùng chứng kiến An Bình thôn mấy ngàn năm hưng suy lão nhân, hắn đương nhiên hy vọng An Bình thôn có thể bình an. Chỉ là An Bình thôn vị trí vắng vẻ, những năm này đều là không người hỏi thăm trạng thái, càng chưa nói tới bình an. Mà Chu Hoành Vũ xuất hiện, nhường hắn thấy được loại này khả năng. Đặc biệt là Chu tiểu muội ma năng điều hòa, có thể làm cho các thôn dân thu hoạch được tốt hơn trị liệu, thủy chung bảo trì hoàn chỉnh chiến đấu lực. Dạng này kéo dài xuống dưới, An Bình thôn chỉ sẽ càng ngày càng cường đại. Lão thôn trưởng có thể nhìn thấy những vật này, Chu Hoành Vũ tự nhiên cũng có thể nhìn thấy. Nhìn xem lão thôn trưởng quỳ tại hắn trước mặt, Chu Hoành Vũ không khỏi lộ ra một tia ý vị thâm trường tiếu dung. Lão thôn trưởng cái quỳ này liền đại biểu hoàn toàn thần phục, vì lưu lại Chu tiểu muội, vì ma năng điều hòa công hiệu thần kỳ, lão thôn trưởng nhất định sẽ không tiếc tất cả. Hiện tại Chu Hoành Vũ cũng đã không cần vận dụng bất kỳ thủ đoạn đi thu hoạch An Bình thôn quyền lợi, bởi vì theo lấy lão thôn trưởng cái này cam tâm tình nguyện quỳ một cái tất. cả quyền lực giao tiếp cũng đều đem biến cực kỳ đơn giản. Đối mặt với một lòng vì công, đem thôn dân lợi ích coi là cao nhất lợi ích, lão thôn trưởng Chu Hoành Vũ cũng không muốn làm dáng, đứng dậy đỡ dậy lão thôn trưởng. Cái thế giới này chính là như vậy, một lòng vì công, đại công vô tư người, vĩnh viễn là đáng giá bất luận kẻ nào tôn kính. Hết chương.